Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thông nhìn về phía người dám tranh luận, nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh cười lạnh lùng, còn tưởng là ai dám cuồng vọng như vậy, hóa ra chỉ là một kẻ lừa đảo bói toán ven đường. Cho rằng lên TV là có thể lên thính đường sao? Ông ta đã điều tra rõ ràng trước khi đến đây. Lý do Trần Tư Vũ báo cáo vụ đầu độc trong ký túc xá là vì vị thầy bói toán này. Càng nghĩ, ánh mắt ông ta càng khinh miệt. Đi TV, bây giờ một đồn cảnh sát dám dựa vào lời nói của kẻ lừa đảo bói toán ven đường để định tội người ta. Các người có thấy buồn cười không? Nhóm luật sư nhìn nhau. Vương Tín chỉnh lại cà vạt, lên tiếng, thầy bói toán, Chu cảnh sát, Sở cảnh sát của các anh sẽ không định tội đương sự chỉ dựa vào lời nói của một kẻ lừa đảo chứ? Các luật sư khác cũng lên tiếng, bói toán, thứ không có cơ sở khoa học mà cũng có thể giúp định tội người ta. La tiên sinh nói đúng, thật buồn cười, bói toán từ xưa đến nay đều là sản phẩm lừa gạt con người. Không ngờ một ngày nào đó lại có thể xuất hiện ở Sở cảnh sát Cửu Long có uy tín nhất. Buồn cười, thật là buồn cười, Trần Tư Vũ không thể nhịn được nữa. Vội vàng nói, các người không được cười nhạo đại sư. Quẻ của đại sư rất chuẩn. Chuẩn, La Thông mở áo khoác vest, lấy ra một cuốn chi phiếu từ trong túi, viết một dãy số và xé ra đặt trên bàn. 1 vạn 1 quẻ đúng không? Ông ta lại nhìn Chu Phong Húc, châm chọc, Chu cảnh sát, nếu chứng minh được cô gái này nói dối, vậy Sở cảnh sát của các người phải lập tức thả Du Du ra. Chu Phong Húc không quan tâm đến ông ta, mà lo lắng nhìn sang bên cạnh, Nịnh Nịnh, yên tâm, Sở Nguyệt Nịnh đứng dậy, từ từ kéo ghế lại gần. Từ khi La Thông bước vào, cô đã nhìn thấy tướng mạo của ông ta. Ông ta đã định không thể thoát khỏi Sở cảnh sát Cửu Long này. Sở Nguyệt Nịnh ngồi xuống. La tiên sinh, có nợ thì phải trả dần. Ông nghĩ sao? La Thông cười lạnh. Ông ta cho rằng những người bói toán đều xem mặt đoán ý. Sở dĩ có thể đoán được Trần Tư Vũ bị đầu độc, đơn giản là vì Trần Tư Vũ biểu lộ ra dấu hiệu bị đầu độc, giống như một chương trình truyền hình tiết lộ mà ông ta đã xem trước đây. Một thầy bói đã tính ra bên ngoài trời đang mưa. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng thực ra chỉ vì nhiều người từ bên ngoài đi vào, giày của họ đã bị ướt. Giả thần giả quỷ, thực ra là muốn xem trò mèo của các người, muốn tôi tin vào bói toán, còn dùng bói toán để định tội Du Du. Các người đúng là mơ mộng hão huyền. Nhưng câu nói tiếp theo đã khiến sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi. La tiên sinh, ông bắt đầu kinh doanh đồng hồ từ vào năm 16 tuổi nhỉ? Sau một lúc lâu, La Thông mới nhìn Chu Phong Húc với vẻ thâm ý. Chu cảnh sát, tôi không ngờ anh đã điều tra tôi từ lâu. Ông ta quả thật là kinh doanh đồng hồ. Điều này rất nhiều người ở Hương Giang đều biết, nhưng không ai biết chính xác ông ta bắt đầu kinh doanh đồng hồ từ khi nào. Trừ phi là họ đã xem qua hồ sơ địa phương của ông ta. Ông ta hào phóng thừa nhận, đúng vậy, chiếc đồng hồ đầu tiên tôi bán chính là do tôi tự làm. Làm kinh doanh đồng hồ là phạm pháp sao? Không được phép làm à? Sở Nguyệt Nịnh không nóng nảy, tiếp tục bấm đốt ngón tay. Gia đình ông không mấy khá giả. Cha ông có 2 vợ. Ông là con cả. Bên dưới còn có 1 người em trai cùng cha khác mẹ. Mặc dù ông là con trai trưởng, nhưng cha ông lại không thích ông. Nói rằng ông tính tình không tốt, khó có thể thành công. Còn mẹ ông thì cứ vâng vâng dạ dạ, không dám đấu tranh vì ông, để mặc ông bị mẹ hai khi dễ. La Thông càng thêm mỉa mai. Cái gì mà đại sư chứ? Thật ngu ngốc, sáng sớm đã sai người điều tra tôi. Đừng nói là mấy người em trai, mẹ già của tôi, thậm chí mấy người tình nhân của tôi. Các người đều biết rõ cả. Cách chương.